Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, xương máu lực lượng. Tổ thần chính đang ngồi khoanh chân, cảm ngộ bốn phía các loại sức mạnh. Lúc này xương trắng, tựa hồ là có bất đồng thuộc tính. Tuy rằng không phải nói kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng như vậy, nhưng là có thể tiến hành cụ thể nâng lên. Này là thể nâng lên ý tứ của, nói đúng là một loại nào đó xương trắng. Đối với thân thể một cái nào đó vị trí nâng lên càng to lớn hơn. Nói thí dụ như, có chút xương trắng có thể nâng lên phòng ngự. Tổ thần có thể cảm nhận được sau khi cắn nuốt, những sức mạnh này chính mình cường hóa phòng ngự, mà có chút xương trắng. Nhưng là đối với tổ thần lực công kích, tiến hành nhất định nâng lên. Những này bất đồng sức mạnh, mang theo bất đồng tác dụng, trào vào tổ thần thân thể. Tổ thần không rõ ràng, này xương trắng đối với hai người khác, có phải là có đồng dạng tác dụng. Nhưng tổ thần rất rõ ràng, đây chính là chính mình chuyên môn xương trắng a. Như vậy tiến hành nâng lên, coi như là không cách nào nâng lên cảnh giới. Đối với nhục thân thành thánh tu luyện, đều là đáng sợ cực kỳ. Tổ thần nghĩ tới đây, rõ ràng lần này mình tu luyện trọng điểm, cũng không phải nói nhanh chóng nâng lên cảnh giới. Nâng lên cảnh giới là thứ yếu mục tiêu. Chủ yếu nhất là, đem nhục thân thành thánh tu luyện rõ ràng. Trong thời gian ngắn bên trong, nâng lên cảnh giới thu được gia trí, tuyệt đối là không cách nào sánh ngang nhục thân thành thánh nâng lên. Nhục thân thành thánh bản thân liền là đối với thân thể lần thứ hai tiến hành nâng lên cùng gia trí. Hiện tại tổ thần không cách nào tăng cao tu vi, trên thực tế chính là một cái nguyên nhân, đó chính là thân thể của chính mình cùng với thần hồn không cách nào triệt để hợp hai làm một. Thường thường xuất hiện thân thể tu vi hơi hơi kém một ít, nhưng đã như thế, tự thân thần hồn cảnh giới hơi hơi sẽ mạnh mẽ một chút. Cứ như vậy, hai người không cách nào nhanh chóng xứng đôi, liền để tổ thần rơi vào vô tận phiền phức. Đối với những người khác tới nói, là thần hồn cảnh giới ở phía sau kỳ không dễ tu luyện. Thân thể đúng là có thể chậm rãi luyện hóa. Thế nhưng đối với ta, nhưng là vừa vặn ngược lại, càng đi về phía sau, ta thần hồn càng dễ dàng nâng lên. Thế nhưng thân thể này rèn luyện, chấm ngoặc kép. Nghĩ tới chỗ này tổ thần, trong lòng là cực kỳ buồn khổ. Việc tu luyện của chính mình thời gian không lâu, có thể đến trình độ như thế này, đã là đáng quý. Nhưng tổ thần trên người áp lực nhiều lắm, vì lẽ đó ra vẻ mình thần hồn, thân thể cảnh giới không xứng đôi. Hơn nữa không có quá nhiều thời gian củng cố tu vi. Mấy cái thánh nhân tâm tư khó lường, ở phía sau cái mông đuổi theo. Hỏa Vân Động Tam Hoàng nhìn như đồng ý trợ giúp Tô Thần. Trên thực tế Hỏa Vân Động Tam Hoàng tâm tư càng là thần bí khó lường. Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng không dùng nhiều lời. Thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ, ba người này bản chất tâm tư đều là gần như. Thông Thiên Giáo Chủ vốn là nâng đỡ, kỳ thực là muốn cuối cùng mò một ít chỗ tốt. Giờ khác này trợ giúp Tô Thần, nhân tộc khí vận mà thôi. Còn có một vẫn không hề làm gì, ở bề ngoài trung lập, nhưng mà nội bộ thâm tàng bất lộ ra hỏa. Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân nhìn như người hiền lành, trong bóng tối nhưng không phải như vậy. Tường cũ đầu thảo rồi, chỉ có mau mau tu luyện thành công, đón lấy mới có thể kinh sợ những người này. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tô Thần rất rõ ràng, chính mình sau đó tu luyện kế hoạch. Cụ thể làm sao triển khai, đối với giờ khắc này Tô Thần tới nói, nắm giữ tựa hình dường như mình tu luyện bước đi, chính là trước mắt phải làm. Nhục thân thành thánh công pháp, là Tô Thần trước mắt nâng lên lớn nhất công pháp, này không chỉ có đối với trước mắt tu luyện, có rất mãnh liệt dùng, đối với sau đó tu luyện, có thể nói tác dụng càng to lớn hơn, bởi vì căn cứ Tô Thần tự thân kinh nghiệm tới nói. Thân thể là lúc tu luyện, thiên đạo giao cho người thần bí nhất, đồng thời là cường đại nhất một nơi. Mỗi người thân thể, đều là cùng mạnh nhất kho báu như thế. Trong đó cất giữ mỗi người quý giá nhất của cải. Chỉ có hiểu rõ thân thể của chính mình, mới có thể bảo đảm tự thân nâng lên, thực lực đến trí thiện đến xinh đẹp cảnh giới. Thượng cổ thời kỳ, tục truyền tiếng người người có thể thành thánh. Luyện thể có 10 vạn 6 không giống công pháp. Bây giờ tu sĩ nhân tộc tu vi mất tinh thần uể oải suy sụp. Hay là nói đúng là, đối với luyện thể hoang phế nguyên nhân. Nghĩ tới đây lúc, Tô Thần trong lòng minh bạch. Cái gì là thuộc về tu luyện thần bí ảo nghĩa? Cái gì lại là tự thân tu luyện lúc? Chính mình cần thiết phải chú ý địa phương. Ở đây hấp thu xương trắng, tự hồ có thể cảm ngộ đến, thuộc về tự thân đặc thù cảnh giới. Đây là bên trong đất trời, thuần túy nhất, đồng dạng là cường đại nhất một loại sức mạnh, gần gũi nhất bản nguyên. Hấp thu sau khi càng có thể khiến người ta nhìn thấy. Cái gì là đại đạo hạt nhân sức mạnh? Thiên nhãn tự hồ là bởi vì sương mù đỏ ngòm tới gần, cùng với một số đặc thù lực lượng xuất hiện. Bây giờ là, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn nhận ra được, lực lượng nào đó chính đang xâm lấn tự thân thời điểm. Trong lòng có chút khiếp sợ, chưa từng có nghĩ tới, chính mình thiên nhãn, sẽ có một ngày sẽ phát sinh như vậy thay đổi. Đối với giờ khắc này Dương Tiễn tới nói, có thể cảm nhận được dĩ vãng lạnh lẽo thiên nhãn, tựa hồ cùng mình có rất sâu liên hệ. Đây không phải sương mù màu trắng cung cấp trợ giúp, mà là nói Tô Thần màu máu sương mù, ở dựng một loại nào đó cực kỳ thần bí cầu nối. Dưới tình huống này, ở Dương Tiễn trong mắt, Tô Thần khí thế, có không ít thay đổi. Này Thương Vương có thể cho ta như thế sức mạnh, tự thân lúc tu luyện, tự nhiên là tốc độ càng nhanh hơn một ít. Đây chính là Thương Vương sao? Chấm ngoặc kép, chính nghĩa được ủng hộ. Thương Vương bây giờ như thế nâng lên, có hay không đã nói rõ, Thương Vương kiên trì rất nhiều thứ, mới phải chính xác. Nghĩ tới đây lúc, bây giờ Dương Tiễn trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, chính mình nâng lên cùng xương trắng có quan hệ, hoặc là nói mặc dù cùng xương trắng có quan hệ, phần lớn nguyên nhân, hay là bởi vì Tô Thần cho xương máu. Dương Tiễn không phải hết sức trợ giúp Tô Thần nói chuyện. Chỉ là vào đúng lúc này, Dương Tiễn rất rõ ràng, một đường đi tới, xương trắng nâng lên cũng không có lớn như vậy, tối thiểu không để cho Dương Tiễn thiên nhãn, cùng Dương Tiễn trong lúc đó liên hệ sâu sắc không gì sánh được. Tới giờ khác này, này Tô Thần xương máu giáng lâm, dĩ vãng cùng Dương Tiễn liên hệ không sâu thiên nhãn, lúc này tựa hồ là thức tỉnh, xương trắng có bao nhiêu nâng lên. Dương Tiễn trong lòng hiểu rõ, hiện tại này xương máu, hay là mới phải nâng lên căn nguyên. Này không chỉ là nói, đơn thuần một loại tu luyện, mà là nói, để thể chất của ta cùng ta thần hồn càng có nâng lên. Liền ngay cả vẫn xem thường Tô Thần Na Cha, lúc này đều là bị Tô Thần xương máu, cho tới nói không ra lời. Đơn thuần tự thuật Na Cha chủng tộc, Na Cha giờ khác này không thuộc về nhân tộc. Nói thật dễ nghe một ít, là thuộc về khí linh, nói không êm tai, chỉ là ở kéo dài hơi tàn, mặc dù có thể để cho Na Cha kéo dài hơi tàn địa phương, là tốt nhất hồng mông củ sen, trên thực tế vẫn là không cách nào thay đổi, Na Cha thân thể của chính mình, thần hồn không cách nào dung hợp tai hại, như vậy tai hại trong thời gian ngắn bên trong không thấy được, nhưng từ khi thay đổi thân thể sau khi, Na Cha phương thức tu luyện, đã cùng những người khác có khác nhau, cho tới cụ thể là cái gì khác nhau, không có ai có thể thấy. Có điều chuyện đến nước này, Tô Thần cung cấp nâng lên phương thức, hay là tương đối thích hợp Na Cha, này đặc thù xương máu, không biết khởi nguồn cụ thể là cái gì, thế nhưng tuyệt đối cùng Tô Thần có quan hệ. Na Cha tuy rằng không coi trọng Tô Thần cái này Thương Vương, nhưng lần thứ hai cảm giác được, ở thân thể mình trung lưu chảy sức mạnh lúc, bây giờ Na Cha trong lòng, không khỏi có chút suy tư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,